Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, nhân lúc còn nóng. Ngưng ngưng ngưng, Tần Thư dừng lại hầu tiểu quai, đây đều là cái gì kẻ ủng hộ, hắn cũng không muốn biến thành thử yêu, con cóc yêu, đây cũng quá xấu, đồng thời muốn thông qua biến ảo năng lực. Để yêu tộc cũng nhìn không ra hắn là nhân loại, nhất định phải có uống xong biến ảo tộc quần. Này tộc nhân huyết dịch, suy nghĩ một chút muốn hắn uống chuột huyết, còn cóc huyết, Tần Thư đánh chết cũng sẽ không uống. Còn có cái gì yêu năng biến? Bình thường một chút, Tần Thư chỉ có ngần ấy yêu cầu. Hầu tiểu quay nghĩ nghĩ, còn nói ra mấy cái trông đỡ phần thiên tước tộc quần. Còn có xích diễm mã tộc, liệt diễm hỏa nha tộc, u ảnh báo tộc, nó liên tiếp nói ra mấy cái tộc quần tên. Phần thiên tước tộc thuộc về hỏa thuộc tính, chỗ hồng duy trì người, phần lớn cũng đều là hỏa thuộc tính yêu thú. Nghe xong Tần Thư dần dần sàng chọn, sau cùng quyết định biến ảo thành ngân lân ưng tộc người. Tiếp cận phần vân, trong bóng tối trợ giúp nàng. Hầu tiểu quay khổ sở nói, cái này có chút khó làm, ngân lân bạc tộc quần tại ngàn dặm bên ngoài vạn uyên chi địa. Gần nhất bọn họ ở vào kỳ đẻ trứng, phải bắt được một cái không bị phát hiện, có chút độ khó khăn. Tần Thư nói, cái kia liệt diễm hỏa nha tộc đi. Hầu tiểu quay ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, liệt diễm hỏa nha là quần cư tộc quần. Bình thường thành đàn xuất động, muốn không ngài đổi lại một cái. Tần Thư không nói hai lời, mang theo quyền đầu, liền muốn đánh con hàng này. Đã không có cách nào bắt đến bọn họ. Cái kia còn có cần phải nói à? Đừng đánh, ta sai rồi. Hầu tiểu quay dọa đến xoay người chạy, vội vàng hô lớn. Thực sự không được còn có u ảnh báo tộc. Chủ nhân ngài nhìn được hay không? Được, Tần Thư dừng lại, tức giận nói, u ảnh báo tộc đều là độc ở. Hành động cấp tốc, lặng yên không một tiếng động, giống như u linh làm cho người khó có thể phát giác. Hắn thiên phú ám ảnh trùng phong, u ảnh giết, chính là vì bọn họ chế tạo riêng thiên phú. Bộ tộc này từng cái đều là sát thủ, không có cảm tình, tính cách lãnh khốc mà vô tình. Cực kỳ công kích tính. Đi, báo săn đi. Đã làm ra quyết định. Tần Thư không muốn trì hoãn qua lâu. Mang lên hầu tiểu quay. Lặng lẽ rời đi thiên huyễn linh hầu tộc chỗ phạm vi lãnh địa. Một đường lên hắn cùng hầu tiểu quay các loại nghe ngóng. Liên quan tới yêu tộc thế lực phân bố. Biết được rất nhiều thích hợp đồng bọn dung hợp yêu thú. Trong đó không thiếu thích hợp cửu vĩ hồ, thượng cổ lôi long, còn có thích hợp thi ma dung hợp hủ độc cự chu chờ. Đến lúc đó lại lặng lẽ bắt mấy con, cho đám tiểu đồng bạn dung hợp, ngàn dặm lộ trình, không đến thời gian một nén nhang đã đến. U ảnh báo tộc chỗ lãnh địa, ở vào một mảnh lớn như vậy sơn lâm, bộ tộc này số lượng vẻn vẹn có mấy ngàn, độc ở. Phân tán núi rừng bên trong, có mỗi người lãnh địa, lão đại, thả văn thú đi ra là được rồi. U ảnh báo cũng mới kim cương cấp, phần lớn là vẫn là bạch kim cấp. Hầu tiểu quay đề nghị, Tần Thư cảm thấy có đạo lý, mở ra sủng thú không gian, đưa ra văn thú, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Văn thú đạt được chỉ lệnh, vèo một tiếng bay tiến núi rừng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đến đón lấy cũng là chờ đợi. Núi rừng bên trong, văn thú thiên phú bên trong có sóng âm định vị. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Tìm kiếm núi rừng bên trong u ảnh báo. Âm trầm sơn lâm yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tiếng chim hót đều không có. Tiềm ẩn lấy nguy hiểm không biết. Văn thú bồi hồi một vòng. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Không có tìm kiếm được u ảnh báo, nhưng là cũng không lâu lắm, nó tựa hồ là phát hiện cái gì, hướng về một phương hướng bay đi, nơi đó một chỗ tối tăm, một đầu toàn thân ngăm đen con báo, ẩn tàng trong bóng đêm, chậm chạp di động tới, nó cảm nhận được nguy hiểm, đang chuẩn bị lặng lẽ đào tẩu, nhưng là nó tiểu động tác, chạy không khỏi văn thú dò xét, biết bị phát hiện, u ảnh báo toàn thân ô quang đại tác, tốc độ nhanh đến dường như hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng, văn thú tốc độ càng nhanh, đồng dạng trong nháy mắt biến mất, nó đuổi kịp u ảnh báo, sắc bén giác hút càng ngày càng gần, giống, u ảnh báo phát xảy ra nguy hiểm gào thét, vậy mà quay người một cái bay nhào, lấy ra sắc bén cái vuốt, hướng về văn thú vung xuống đi, văn thú không có tránh đi. Mặc cho móng vuốt rơi vào trên người, tại mặt ngoài lưu hạ mấy đạo dấu vết mờ mờ, mà bỏ ra đại giới, cũng thu hoạch được tương ứng thu hoạch. Văn thú giác hút như là một cây trường thương, xuyên qua u ảnh báo thân thể, mang theo nó cấp tốc bay trở về. Bạch kim cấp u ảnh báo, rất nhanh hấp hối nằm tại tần thư dưới chân. Hầu tiểu quay vội vàng thủ tới một cái bồn tiếp huyết. Đựng một chút về sau, đưa tới tần thư trước mặt, lão đại mau thừa dịp còn nóng, mới mẻ đây, tần thư nhíu mày, lời nói này, đều muốn lại đánh một trận khỉ. Hắn tiếp nhận u ảnh báo huyết dịch, vì để cho biến hóa năng lực càng thêm xuất thần nhập hóa. Khó có thể phân biệt thật giả, chỉ có thể như thế, ừng ực, hắn uống từng ngụm lớn phía dưới mấy ngụm máu tươi. Sau đó biến hóa chi lực tranh thủ thời gian phóng thích. Lại căn cứ hầu tiểu quay nhắc nhở. Biến đổi thành một cái. Có màu đen u ảnh báo đầu. Nhân loại thân thể u ảnh báo sau khi biến hóa đại khái bộ dáng. Cái này ngoại trừ yêu hoàng đại nhân. Ai cũng không nhận ra lão đại ngươi. Hầu tiểu quay dương dương đắc ý nói. Đây hết thảy còn phải quy công cho thiên phú của nó. Đưa tay bên trong, lòng bàn tay có giọt nước ngưng tụ, sau đó biến ảo thành một mặt thủy kính. Tần thư nhìn qua mình bây giờ bộ dáng, tuy nhiên không thích, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời làm oan chính mình một chút. Tiếp đó, cũng là tìm tới chính mình phần thiên tước sủng thú. Lão đại ngươi thế nhưng là không biết, phần vân đại nhân cái kia một tay hóa thân xí dương thiên phú. Còn chưa từng có yêu có thể chống đỡ được, mới có thể bị yêu hoàng đại nhân phá lệ nhìn chúng. Đều nói nàng cùng Á Long tộc thiên tài, nếu là lẫn nhau trở thành về sau đối thủ, ai thắng ai thua đều là ẩn số. Hầu tiểu quay líu lo không ngừng nói ra rất nhiều tin tức hữu dụng đi ra. Tần thư yên lặng nghe, nói cách khác, chỉ cần đánh bại mấy cái kia người cạnh tranh. Chính mình phần thiên tước, cũng là yêu hoàng người thừa kế, nhất định phải để cho ta nhà phần thiên tước trở thành yêu hoàng người thừa kế. Đến lúc đó thống lĩnh yêu tộc, sảng khoái a, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều sẽ không buông tha cho, dù sao việc này trọng đại, không được nửa ngày mã hổ. Sau khi trở về, hầu tiểu quay chưa có trở về tộc quần. Hai người một làm ra phần thiên tước tộc, bộ tộc này ở vào một dày đặc nham thạch nóng chảy trong biển. Trong tầm mắt có thể thấy được mấy tòa khổng lồ núi lửa. Bốc lên nồng đậm bụi mù, như muốn đem người nướng chín sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp. Không có hoàng kim cấp sinh linh, đi tới nơi này thời gian quá dài, liền sẽ bị tươi sống nướng chết. Ta là thiên huyễn linh hầu tộc hầu tiểu quay. Muốn dẫn tiến một vị u ảnh báo tộc cường giả, trở thành phần vân tiểu thư tùy tùng. Hầu tiểu quay mở miệng hô, mấy cái liệt diễm hỏa nha đập lấy đốt lửa hai cánh bay tới. Ở giữa không trung xoay vài vòng sau rơi xuống, một trận hắc sáng long lánh. Bọn họ biến hóa làm người, có nhân loại giống nhau như đúc bộ dáng. Chỗ bất đồng duy nhất của bọn nó môi ánh mắt. Đều là màu đen, u ảnh báo tộc cường giả, thế nhưng là kim cương cấp, một tên biến hóa làm người, bộ dáng phổ thông nam nhân dò hỏi, Hầu Tiểu Quay tự tin gật đầu. Yên tâm đi, nó rất mạnh. Tại không lâu về sau, yêu hoàng bày ra tùy tùng thí luyện bên trong, có thể phát huy ra không tưởng tượng được kinh hỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.